Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 90 cầu hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Quân Hàn bên này vừa ngắt kết nối cuộc nói chuyện, ba chân bốn cẳng cầm theo áo khoác phóng ra khỏi văn phòng mà tức tốc hướng về nhà mà chạy. Về cái này chuyện lớn a, thằng ma vương kia kiếm được vợ tương lai, còn là một cô bé cực kỳ xinh xắn. Điều đáng lo là đứa bé kia nhìn như mới 15,16 tuổi đi, cái này phải đi tìm gia gia cùng mẫu thân đại nhân tính a. Tuổi thọ của dân tinh tế là lên đến 300 tuổi, mà tuổi thành niên quy định là 30 tuổi mới trưởng thành và dưới 20 tuổi đều là trẻ dưới vị thành niên cần được bảo hộ kỹ càng. Đây là lý do vì sao khi Vũ Quân Hàn khi nhìn thấy bộ dạng của Ninh Nguyên xong thì tức tốc ngắt liên lạc chạy về nhà tìm gia gia cùng mẫu thân đại nhân của mình. Thân phận Tư Đồ Quân Ly hiện tại theo độ tuổi đã là hơn 90 tuổi rồi, dám nói đây là Châu Gia Gia gặm cỏ non mới mọc tuyệt đối không sai chạy đi đâu được, nói trắng ra là luyến đồng phích. Chờ Vũ Lão Gia Gia cùng Vũ Phu Nhân biết rõ đầu đuôi mọi chuyện từ Vũ Quân Hàn, đều là hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao. Tên nhóc ma vương kia khó khăn lắm mới tìm được người mình yêu thích, bây giờ lại gặp vấn đề tuổi tác, cái này thật không xong à, đây chính là phạm luật hảo sao. Phụ thân, chúng ta phải làm sao đây? Vũ Phu Nhân, Lâm Tĩnh Tĩnh lo lắng hỏi, chuyện này, trước cứ chờ thằng nhóc kia về nói rõ ràng đi, nếu nó thật sự yêu đứa bé kia, vậy trước làm đính hôn sau đó chờ con bé trưởng thành thì cưới vào là được. Vũ Lão Gia Gia lên tiếng, chỉ cần có ai có thể khiến thằng nhóc ma vương quỷ xúc kia động tâm, lão đều mặc kệ dù có là đứa bé mới 15 tuổi hay là bà già 200 tuổi đều không sao cả, có người chịu rước nó đi là tốt rồi. Yêu, vãi cả rước đi. Vậy còn chuyện làm thân phận công dân thì sao, Gia Gia? Vũ Quân Hàn cũng biết đây là Gia Gia của hắn tìm cách tốt nhất rồi, đành phải trước mắt như vậy đi. Đi, một lát nữa lão xương cốt ta đích thân đi gặp hoàng đế đánh cờ vậy. Bất quá chỉ thêm vài vạn dân khẩu thôi, còn đều là dưới cờ của Vũ Gia chúng ta, sợ cái gì, hừ. Vũ Lão Gia Gia hừ lạnh lên tiếng, dù sao cũng là đồng tộc của cháu dâu út của ông, lo gì chứ. Tiểu Hàn Hàn, con mau cho người đi một chuyến đến tinh cầu Thủy Lam bên kia, nhìn thử xem còn cần thêm gì thì hỗ trợ một tay, ít nhất là việc sắp xếp nhân khẩu ở đó cũng cần chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Ấy, thôi vẫn là để mẹ đi đi, con còn bận việc trong quân đội. Vũ Phu Nhân gấp gáp nói, sau đó lại đổi ý muốn tự mình đi nhìn xem. Vũ Quân Hàn hoàn toàn hết ý kiến, mẹ hắn đấy là gấp muốn gả con trai đi hả? Mẹ, để con cùng Hân Hân cùng đi đi, có lẽ sẽ hỗ được thêm chút gì đó. Cũng không thể làm mất mặt của Tiểu Ly trước đồng tộc của em dâu tương lai à, phải chuẩn bị chu đáo một chút. Hạ Oanh lên tiếng, hai mắt đều sáng rực, vợ em, Vũ Quân Hàn cảm giác có gì đó không tốt sắp xảy ra. Thân ái, em cùng mẹ với Hân Hân đi trước Thủy Lam tinh cầu nhìn xem, anh cứ tiếp tục trong quân đội đi ha. Hạ Oanh hoàn toàn đem ông chồng nhà mình ném tới sau ót mặc kệ luôn. Vũ Quân Hàn lúc này đã hiểu, hắn trong 3 tháng tới đừng có mơ mà mò lên giường của vợ hắn được nữa. Vũ Quân Ly tiểu tử thối nhà ngươi chờ cho ta. Vũ Lam Hân ngồi một bên, nhìn chị dâu đem anh trai song sinh ném ra sau đầu cùng mẫu thân đại nhân bàn chuyện đi Thủy Lam tinh cầu, lại quay đầu nhìn khuôn mặt hắc như đít nồi của anh trai, ha ha tiểu Ly Ly, nhóc tự cầu phúc không bị anh hai ngược một trận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lam Hân hoàn toàn không ngờ đến chính là cô thật sự có thể xem trò vui, bất quá trò vui này thật ngoài dự đoán của cô. Bởi vì đây là thằng em út ngược anh trai cả thay vì anh trai cả ngược em trai út a, nhìn như chỉ đảo ngược nhưng tin tức này tuyệt đối là chấn động toàn bộ đế quốc Candor nha. Còn chưa hết, lần này trở về còn đi theo vài vị phụ huynh của em dâu út mà thực lực ai nấy đều tuyệt đối dư sức đè Vũ Quân Hàn, nguyên soái cường đại nhất của Candor ra đập như đập ruồi, đều là cao thủ trong cao thủ. Sau đó, không có bất kỳ ai dám đi khinh thường những kẻ mới nhập cư đến từ tinh cầu xa xôi lạc hậu nữa, đổi lại chính là sự kính sợ. Bên này, Ninh Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chỉ mới cái lộ mặt đã đem toàn bộ trên dưới Vũ gia đều bận rộn đi giúp cô cùng đồng tộc đi cửa sau lấy thân phận công dân chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Cô mỗi ngày vẫn như cũ, làm mặt nạ đắp mặt dưỡng da cho sát thiên mạch ăn trái cây sau đó lại cùng Tư Đồ Quân Ly bàn một chút về kế hoạch sau này khi đến tinh cầu Thủy Lam định cư. Cứ thế, rất nhanh sinh nhật lần thứ 17 tuổi của Ninh Nguyên cũng đã tới. Đối với Ninh Nguyên thì không sao cả, nhưng đối với Tư Đồ Quân Ly cùng các tinh linh thì đó lại là chuyện khác. Ngày này, các tinh linh đều chạy tới chủ chiến hạm cùng Ninh Nguyên làm một buổi tiệc sinh nhật nhỏ chúc mừng sinh nhật cho cô mà thôi. Tất nhiên mỗi người cũng tự đi làm một phần quà đặc biệt tặng cho Ninh Nguyên, ví như Senju Hashirama là một chuỗi vòng tay bằng gỗ có khắc tên của các tinh linh cùng Ninh Nguyên, mỗi vòng gỗ đều chứa sinh mệnh lực cực kỳ cường đại bên trong, hay là Uchiha Madara là một quả cầu thủy tinh, bên trong là hình ảnh của từng tinh linh khi ở cùng Ninh Nguyên, hoặc như Clarit là một chiếc vòng cổ xinh xắn có khắc trận pháp phòng ngự mà ông nghiên cứu được. Mỗi tinh linh đều có một món quà đặc biệt tự tay chuẩn bị cho Ninh Nguyên, mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Tới phiên Tư Đồ Quân Ly, tên này trực tiếp tìm cái hộp to cùng sợi dây màu đỏ tự thắt trên đầu làm cái nơ to đem bản thân làm quà tặng đưa tới trước mặt Ninh Nguyên. Sau đó khỏi cần phải nói, hắn được các vị ba ba, ca ca đại nhân kéo đi luận bàn một trận suốt 3 giờ sau mới vác thân xác tàn tạ trở về. Trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Nguyên mà thâm tình quỳ một gối xuống, xung quanh là một đám quân nhân cũng đi tới chúc mừng sinh nhật của Ninh Nguyên hò reo trợ trận. Ninh Nguyên khi thấy Tư Đồ Quân Ly từ trong túi rút ra một cái hộp đen, khóe miệng khẽ kéo kéo, đây là muốn trực tiếp hiện trường cầu hôn sao? Lần này, các tinh linh hoàn toàn nhất trí không ai đi tới phá đám, đều là đứng một bên vây xem hiện trường cầu hôn có 102 này. Đừng hỏi vì sao nói có 102, ngươi thấy tên nào mang bộ dạng đầu heo bị đánh bầm dập đi cầu hôn chưa? Tử Dạ cùng Tang Khả Nhi, Tang Khải Lâm cùng những người khác thông qua cuộc gọi video nhìn hiện trường cầu hôn mà khóe miệng đều khẽ co rút, bọn họ cá chắc là các vị đại nhân kia tuyệt đối là cố tình đi. Nếu không vì sao lúc đánh đều là hướng trên mặt mà tiếp đón đâu, bây giờ để tên kia mang cái đầu heo đi cầu hôn, thật là rất ác thú vị à, anh lấy danh nghĩa Tư Đồ Quân Ly, hướng đến em, Mercury Selina mà cầu hôn. Selina, em đồng ý trở thành vợ anh chứ? Tư Đồ Quân Ly nói câu cầu hôn này là dùng một loại cổ ngữ xa xưa, căn bản người ở đây hiểu hắn nói chỉ có Ninh Nguyên cùng toàn bộ các tinh linh khai ngoại quải ngôn ngữ mới hiểu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyên hiểu bởi vì kia chính là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, loại ngôn ngữ của tộc Mercury từ xa xưa, chỉ khi cô nói chuyện cùng Mercury Irina thì mới có thể nghe lại mà thôi. Cách chương.